Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Kỳ hoa lừa đảo sung sướng nhiều. Thật cho không ta? Lão Vương một mặt không dám tin nhìn xem Tô Thần. Tô Thần cười gật gật đầu. Tạ ơn, cảm ơn huynh đệ. Lão Vương mừng rỡ nói lời cảm tạ. Sau đó hấp tấp chạy vào cái đình, đem trên bàn cái kia kiệt tác xem như bảo bối đồng dạng thận trọng thu lại. Bốn phía bị dao động què một số người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giá trị mấy chục vạn bảo bối, cứ như vậy tặng người. Mấy cái kia làm nâng nam tử, sắc mặt thì là khó coi. Chẳng lẽ tiểu tử này xem thấu bọn hắn mánh khóe? Không có khả năng a. Lưu đại sư trên mặt không màng danh lợi dáng tươi cười cũng biến mất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Cầm điện thoại di động nam tử, đối Tô Thần trợn mắt nhìn. Cái gì có ý tứ gì? Đã đại sư đem chữ này đưa ta, kia chính là ta, ta lại chuyển giao cho người khác không có gì không đúng sao? Tô Thần sắc mặt nghi ngờ nói. Ngươi, nam tử khó thở, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Ai, tiểu tử, không cần thiết tức giận. Lưu đại sư trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Đối nam tử nói câu, sau đó lại nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tiểu hữu thế nhưng là đối ta chữ có cái gì bất mãn? Không có gì bất mãn, liền là nhìn không hiểu nhiều, xác thực thưởng thức không được. Tô Thần thản nhiên nói, ngươi thưởng thức không được ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng đã biết ta cái này một bức tác phẩm giá trị bao nhiêu. Thật muốn trắng như vậy tặng không người. Lưu đại sư nghiêm mặt nói, một bên lão Vương nghe nói như thế, vội vàng đem cầm chắc giấy tuyên chăm chú ôm vào trong ngực. Khẩn trương nhìn xem Tô Thần, chỉ sợ hắn đổi ý. Tô Thần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ha ha, Lưu đại sư há hốc mồm, còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm. Một đạo tiếng cười to đột ngột truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cấp lôi kéo dép lê, mặc quần đùi sau lưng, ước chừng 6-70 tuổi lão đầu cầm trong tay một thanh quạt nan đong đưa. Cười lớn đi tới, ở đây có người nhận ra lão giả thân phận. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão đầu, ngươi cười cái gì? Cầm điện thoại di động nam tử gầm thét một tiếng, lặp đi lặp lại nhiều lần đột phát sự kiện, để hắn có chút không che giấu được bản tính. Ta đang cười các ngươi bọn này lừa đảo a. Thật là có thể a. Hiện tại lừa đảo đều lợi hại như vậy. Tùy tiện cái kia bút lông, trên giấy lung tung vẽ xấu, liền xem như đại sư. Lão giả một mặt nụ cười trào phúng, ánh mắt nhìn về phía lão Vương trong tay cuộn giấy, nói ra, đừng đem vật kia làm bảo, ta đem ra chùi đít đều ngại cấn phải sợ. Ngươi là ai a? Nói nhăng gì đấy? Vương lão bản nhíu mày quát, so với cái này đột nhiên xuất hiện, nhìn xem lôi tha lôi thôi, nói chuyện còn không qua lễ phép lão giả. Hắn càng muốn tin tưởng nhìn xem Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt Lưu đại sư, vừa rồi cái kia chữ viết nhiều lắm có khí thế a. Hắn đều muốn cùng đến hai bút, làm sao có thể là giả? Lão Vương, chớ vô lễ, vị này là chúng ta Ma Đô Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng Nhan Tu Nhan đại sư. Tại toàn bộ thư pháp giới đều là Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật. Cùng lão Vương quen biết một vị nam tử, vội vàng mở miệng giới thiệu. Lão Vương lập tức khiếp sợ trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Nhan Tu, mà cái kia Lưu đại sư cùng làm nâng mấy cái nam tử. Trong mắt đều là lộ ra vẻ bối rối. Nhan lão, đã lâu không gặp. Vân Thư Vũ cười nhẹ nhàng hướng lão giả chào hỏi. Tô Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vân Thư Vũ. Nhan lão là phụ thân ta hảo hữu, xem như trưởng bối của ta, cũng là quán trà này lão bản. Vân Thư Vũ cười giải thích. Tô Thần giật mình gật đầu. Vũ nha đầu, người cũng bao lâu không đến Ma Đô nhìn ta lão nhân này. Còn có, ngươi người ở đây, thế mà còn khiến cái này thằng hề ở ta nơi này trà lâu giả danh lừa bịp. Không tốt lắm đâu, Nhàn Tu tức giận oán giận nói. Khanh khách, đây không phải nhìn xem cảm thấy thú vị sao? Xem bọn hắn hí thật nhiều, liền để bọn hắn diễn một diễn. Vân Thư Vũ mỉm cười cười nói. Nguyên lai thật sự là lừa đảo a, ta phía trước còn có chút bán tín bán nghi đâu. Ta cũng là Ma Đô Thư Pháp Hiệp Hội thành viên, Nhàn hội trưởng đều nói như vậy, khẳng định là lừa đảo không thể nghi ngờ. Ta dựa vào, giả y như thật có chuyện như vậy, kém chút bị dao động què. Ha ha, không phải đâu, các ngươi đều tin, ta căn bản cũng không tin tốt a. Ha ha, ngươi cái mã hậu pháo, ta tin ngươi cái quỷ. Ngoặc kép, mọi người ở đây hiện tại cũng đều hoàn toàn minh bạch. Nhao nhao mở miệng nghị luận lên. Lưu đại sư sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run nhè nhẹ, nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thảo, ngươi lão già thối tha này, dám gạt ta. Lão Vương giống giận đem cuộn giấy đập xuống đất, hung tợn trừng mắt cái kia Lưu đại sư. Lưu đại sư dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lảo đảo rút lui mấy bước, vẫn mạnh miệng giải thích, "Ta thật sự là thư pháp đại sư, ta không phải Ma Đô người, ta đến từ phương Bắc, một mực dốc lòng luyện chữ, vì lẽ đó không có nhiều người nhận biết ta, còn dám mạnh miệng ta đến báo cảnh, đem những này lừa đảo đều bắt lại, xem bọn hắn cái này thuần thục trình độ. Trước kia nhưng phải không làm thiếu qua việc này." Có người trực tiếp liền la hét muốn báo cảnh. Lời này một màn, Lưu đại sư triệt để liền sợ. "Đừng đừng đừng, ta sai, đừng báo cảnh sát a. Chúng ta đây là lần thứ nhất, mà lại các người cũng không có tổn thất. Chúng ta cái này rời đi." "Không cần báo cảnh, không cần báo cảnh," Lưu đại sư hốt hoảng nói. "Cái gì chúng ta? Nói nhăng gì đấy, ta biết ngươi sao? Thiệt thòi ta còn như thế tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là cái lừa gạt." Phía trước cầm điện thoại trực tiếp nam tử, đột nhiên chỉ vào Lưu đại sư giống giận, đám người nhất thời đều mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nam tử. "Diễn kỹ tốt như vậy ngươi không đi hỗn truyền hình điện ảnh vòng. Tại cái này làm cái gì lừa đảo a? Nhân tài không được trọng dụng a." Cái khác mấy cái nâng sau khi kinh ngạc cũng tỉnh táo lại, lập tức liền học phản bội. "Đúng đấy, ngươi cái lừa gạt trang cái gì người quen đâu? Với ai nhận biết ngươi giống như? Đi đi đi, thật sự là uổng công mắt tin cái này lừa đảo. Ta đi." "Chờ một chút ta." Mấy cái nam tử hùng hùng hổ hổ lấy liền muốn trượt, muốn chạy, đoàn người cùng tiến lên a. "Bắt lừa đảo." Lão Vương đầy bụng tức giận không có vung, thấy cái này lừa đảo muốn chạy, lập tức khí thế mười phần hét lớn một tiếng. Ở đây những người khác cũng đều tự xưng là nhân sĩ thành công, bị người kém chút lắc lư què, trong lòng cũng kìm nén hỏa. Lão Vương như thế một cuống họng, đem bọn hắn nhiệt huyết đều cho điều động, cùng tiến lên, đừng để bọn hắn chạy. "Mụ nội nó, lão tử tinh minh như vậy người, đều kém chút lần thứ nhất bị lừa, không thể nhịn, dừng lại, tiểu tặc đừng chạy." Ngoặc kép, trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem một đám lừa đảo đè xuống đất. Sau đó tìm đến dây thừng vây ở cùng một chỗ, đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát, liền chờ cảnh sát đến mang người đi. "Phi, một đám xả bước, còn phản bội, cũng không nghĩ một chút ta nếu như bị bắt, các ngươi có thể chạy." Lưu đại sư bị trói lấy ngồi dưới đất, hướng mặt đất nói ra nước bọt, hùng hùng hổ hổ nói, hắn cũng là bị bọn này hố đồng đội cho chọc tức lấy. "Hiện tại tốt, trong lòng ngược lại cân bằng, ai cũng chạy không được. Lưu đại sư chỉnh lý có hình râu trắng đều bị bắt rơi hơn phân nửa. Mắt phải không biết bị ai cho một quyền đánh thành mắt gấu mèo. Dưới mũi mặt cũng có hai đạo vết máu, nhìn xem rất là buồn cười buồn cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.